Xà Quân, chương 15, góc truyện audio.com. Làm người xem người, làm xà xem xà giao phối có thể nói là lựa chọn hoàn hảo nhất, trọn vẹn đôi đường. Chẳng qua A Quân không có chứa loại đó, yếu có chứa loại đó anh hẳn phải là siêu cấp biến thái. Kia âm thanh nữ nhân, rên xuyễn liên tục, kia trong màn hình, khí thế ngất trời. Kia A Quân cũng thấy dục hỏa đốt người, liếc mắt nhìn sang Xà Quân bên cạnh, chỉ thấy y vẫn đang bình tĩnh lạnh nhạt. A Quân cảm thấy được có điểm ngượng ngùng, hắn bắt đầu nghĩ tới vấn đề khác, tỉ như nhớ tới thằng bạn của hắn. Đúng rồi, hôm nay có chút việc ta cứ tự hỏi mãi, ta nghĩ ta hẳn là nên nói với ngươi. A Quân bắt đầu trêu chọc Xà Mỗ, nói đi, người bạn ngày hôm qua cùng tôi đi ăn cơm kia, gọi là A Dũng, đây là chuyện về hắn. Có chuyện gì? Hắn nói hắn thích anh. Thật sao? Xà Quân phản ứng bình tĩnh. Tôi nghĩ rằng hắn cũng là một người tốt, cũng là bạn tốt nhất của tôi, cho dù hắn là gay đi chăng nữa. Ta đã biết, Xà Quân nói, nhưng là, ta cũng không kỳ thị đồng tính luyến ái. Nga, thế sao? Vậy là tốt rồi. Tĩnh lặng tẻ ngắt phi thường xấu hổ. Khách chương.